Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, cái kia hôi chua vị, ô, Takeuchi khiêu khích nhìn xem Kurotaku, sau đó đem còn lại cái chân kia cũng bỏ vào trên đùi hắn. Kurotaku, nhìn hai bên một chút, lắc tựa hồ chưa ăn no, hung hăng uống sữa tươi. Diana tại vài mặt bao bên trên có nhiều ít hạt bạch chi ma. Đếm được có thể chăm chú. Takeuchi tại lắc trong nhà uy tín có thể thấy được lốm đốm. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi sáng tốt lành. Takeuchi. Takeuchi. Kurotaku vút không lớn tình nguyện quay đầu. Không cùng Takeuchi đối mặt. Hỏi một tiếng tốt. Takeuchi nhích miệng. Nhưng cũng không quá muốn tiếp tục khó xử Kurotaku, đem chính mình cặp kia đôi chân dài thu hồi lại, bày ngay ngắn tư thế ngồi. Cái này còn tạm được, ăn cơm, nàng dùng cái nĩa xâm một khối bánh su kem ném tới Kurotaku trong bàn ăn. Nhìn chưa nguôi cơn tức dáng vẻ, Kurotaku không rên một tiếng, thành thành thật thật đem bánh su kem ăn xong. Đang uống sữa bò embryon ngẩng đầu, bên miệng tràn đầy sữa nước đọng. Ngươi thế nào? Sáng sớm cùng cô nãi nãi làm như thế cương, không ngủ đủ. Thần hắn meo cô nãi nãi. Kurotaku không có trả lời, yên lặng giải quyết hết điểm tâm. Hắn thật không phải đối Takeuchi có ý kiến gì, hoặc là bày sắc mặt cho Takeuchi nhìn. Bằng không hắn cũng sẽ không ngồi vào Takeuchi bên cạnh. Thật sự là, tuổi dậy thì a, Kurotaku đột nhiên trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới qua lâu rồi nhiệt huyết dâng trào tuổi tác mình còn có nghênh đón lần thứ hai tuổi. Dậy thì thời điểm, trước đó còn tại chế diễu Hiroshiya đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy báo ứng liền đến. Vừa rồi Takeuchi đem chân để lên tới thời điểm. Hắn kém chút không có ngăn chặn súng, thật mặt đều vứt sạch. Ta ăn no rồi. Kurotaku lau miệng đứng dậy, đã rót không ít sữa bò vào trong bụng lắc như được đại xá. Buông xuống ly pha lê đi theo. Diana mang trên mặt thần sắc tò mò, nghĩ cùng đi nhìn xem, nhưng bức bách tại Takeuchi còn tại ăn, liền không có động tác, yên lặng như cái tiểu thục nữ đồng dạng. Nhưng mà, thân là tỷ tỷ Takeuchi nhưng không có chú ý tới mình vị muội muội này biểu tình biến hóa cùng tâm. Lý hoạt động, nàng hiện tại thiệt là phiền. Thái độ gì? Thật là, một điểm không đáng yêu. Thiệt thòi ta còn đối ngươi tốt như vậy. Takeuchi thấp giọng lầm bầm. Một cái tay ngăn chặn cái cằm. Một cái tay dùng cái nĩa đâm thích ăn bánh su kem. Biểu lộ bất mãn. Nhớ tới chính mình vì trợ giúp Kurotaku trưởng thành, thậm chí cố ý chạy lội Sinnoh Riolu Vương quốc, cầu một viên Riolu trứng Pokemon cho Kurotaku. Càng nghĩ càng nổi giận, Takeuchi dứt khoát không ăn, ném cái nĩa hướng Kurotaku hai người rời đi phương hướng đi đến. Nàng ngược lại muốn xem lâu như vậy không thấy Kurotaku đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Diana không nói một lời đi theo Takeuchi bên người, một mặt mong đợi. Bên ngoài, Kurotaku cùng mình các Pokemon làm lấy mở rộng vận động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tương đương, lắc đứng ở một bên. Bên người là cao hơn hắn hơn một cái đầu Haxorus. Đội ngũ của ngươi bên trong nhiều hơn không ít gương mặt lạ đâu. Hắn nhìn xem vàng ống sắc mang đơ, Grofai, Swampert cùng Riolu, mặc dù ở trong điện thoại Kurotaku đều có nói cho hắn biết qua. Nhưng tận mắt nhìn thấy cùng não bổ là hai chuyện khác nhau. Kurotaku đối với hắn cười cười, đều là chút tạm thời không phát huy được tác dụng đồ đần. Khoảng cách một mình đảm đương một phía còn sớm đây. Ngao! Hoạt bát nhất Riolu kêu lên vui mừng một tiếng, lắc có chút hăng hái tiến tới. Cái này Riolu chính là ta lấy tới viên kia trứng Pokemon ấp sao? Không sai, Kurotaku đè ép ếch chân. Thật là sống dội đến cùng, đội ngũ của ta không hợp nhau. Dưới tay hắn Pokemon phần lớn tương đối Phật hệ, tính cách cũng tương đối giống cái kia dạng. Nội liễm, sẽ rất ít tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra bản thân cảm xúc. Có thể Riolu khác biệt, cái này nhỏ chó đực chính là cái nhiệt huyết đồ đần. Cả ngày ngao ngao gọi, sức sống vô hạn, là đụng nam tường cũng không quay đầu lại loại hình. Lần trước đạo quán khiêu chiến thậm chí khơi dậy Grovyle lòng háo thắng. Nhưng Kurotaku không chỉ có không ghét tính cách của nó, tương phản rất là thích. Đối với nó ngẫu nhiên làm ra hành vi cũng là vô cùng phóng túng. Riolu tồn tại thật giống như rơi vào cá mòi đống bên trong cá nheo. Có thể cho Kurotaku đội ngũ mang đến sức sống. Hắc vậy con này nhan sắc không đồng dạng sắc mang đơ đây. Lắc rời ánh mắt, đặt ở vàng óng sắc mang đơ trên thân. Sắc mang đơ bị lắc giật nảy mình, nhưng mở rộng động tác không có dừng lại. Kurotaku cười nói, nó là ta trong đội ngũ tiểu công chúa, yêu nũng nịu tiểu cô nương. Đừng nhìn nó hiện tại không có gì năng lực chiến đấu. Tương lai nó thế nhưng là ta trong đội ngũ trung tâm. Tập thời tiết tay, chuyển vận tay là một thể. Quần thể phạm vi chiêu thức cùng đơn thể đều có thể. Kỹ năng ao cực sâu vương đảo Pokemon. Dạng này sao? Lắc trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc rõ ràng nồng hậu dày đặc mấy phần. Hắn tin tưởng Kurotaku sẽ không làm càn. Có thể nói ra trung tâm một từ liền đại biểu Kurotaku có lực lượng. Ánh mắt vượt qua xác mang đơ, đi vào Grovyle trên thân. Nó ta giống như không chút nghe được ngươi nhắc qua. Grovyle tại Kurotaku trong đội ngũ tồn tại cảm không cao, đến mức Kurotaku tại cùng lắc nói chuyện phiếm bên trong rất ít xuất hiện tên của nó. Kurotaku ngất tại làm khuếch trương ngực vận động. Grovyle là ta trong đội ngũ chú trận chuyên công kích. Chú trận chuyên công kích mang ý nghĩa trời nắng dưới Skeptile là có thể đứng trận. Bằng vào trời nắng bên trong Synthesis, sự quang hợp cùng Lixit, hạt giống ký sinh, không tầm thường năng lực khôi phục. Cho dù là ai thuộc tính sức đánh một trận, huống hồ phó quấy nhiễu tay chức vị này Skeptile cũng là có thể làm. Chiêu thức của nó ao cũng không cạn, chú trận chuyên công kích, lắc như có điều suy nghĩ. Hắn lần đầu nghe được loại này danh từ. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia lớn nhất quái vật khổng lồ. Lắc nhịn không được vào tay chạm đến. Swampert hình thể là dù là lấy cao lớn uy mãnh nổi danh Raiden cũng không có. Swampert, rất không bình thường đúng hay không? Kurotaku câu lên một cái dáng tươi cười. Trước kia không có khoa trương như vậy. Ở giữa kinh lịch rất nhiều sự tình, lắc cảm thụ được Swampert trong cơ thể truyền đến bạo tạc. Tính chất lực lượng, thật mạnh, nhưng là năng lượng của nó đẳng cấp còn rất thấp đúng không? Năng lượng đẳng cấp đại biểu một cái Pokemon tại 6 duy bên trên trưởng thành trình độ. Năng lượng đẳng cấp cao Pokemon, liền khí chất đều cùng Pokemon không giống nhau lắm. Đúng vậy. Cũng còn có con đường rất dài cần phải đi đâu tương đương, Kurotaku duỗi lưng một cái. Tốt rồi, chuẩn bị vận động kết thúc. Đại gia chạy, thế là Kurotaku người đứng đầu hàng. Sau lưng một đám Pokemon xếp thành một đạo thẳng tắp, ngay ngắn trật tự bắt đầu chạy cự ly dài vận động. Lắc không giống Hiroshiya loại kia lăng đầu thanh. Rất rõ ràng Kurotaku một khi chạy không phải bọn hắn có thể đuổi được. Nhìn xem liền tốt, tự chủ huấn luyện, vẫn rất tự giác nha. Takihoshi thanh âm từ lắc phía sau truyền đến. Lắc quay đầu, đối với mình ra lão tỷ lộ ra dáng tươi cười. Tỷ, ngươi có muốn hay không cũng cùng Kurotaku cùng một chỗ. Huấn luyện buổi sáng. Tạm biệt. Ta cùng phương pháp huấn luyện của hắn không đồng dạng. Takihoshi phất phất tay, nàng cũng không cần chạy khắp nơi khiêu chiến đạo quán. cho nên nàng đều là tại buổi chiều thời điểm huấn luyện. Vòng quanh lớn mặt cỏ chạy Kurotaku nhìn thấy Takehoshi cùng Diana đứng tại bên cạnh. Có chút mất tự nhiên đổi qua đầu. Takehoshi nhìn lên, lập tức nổi trận lôi đình. Gia hỏa này có ý tứ gì? Không chào đón ta sao? Nói liền muốn xông đi lên đòi một lời giải thích. Lắc vội vàng đem nó ngăn lại. Tỷ, tỷ, ngươi làm gì nha? Ngươi hỏi ta, ngươi hẳn là hỏi hắn. Có ý tứ gì sao? Tới nhà một câu không cùng ta nói. Còn muốn buộc hắn mới bằng lòng chào hỏi. Hiện tại đến xem hắn. Lập tức đem đầu triển khai. Ta cũng muốn hỏi rõ ràng gia hỏa này ra ngoài 2 tháng học cái gì. Lá gan mập a. Takehoshi nắm đấm cầm két rồi vang. Lúc trước Kurotaku còn tại Miken trong tay học tập tháng kia. Takehoshi cũng không có thiếu cùng Kurotaku luận bàn. Lắc vẻ mặt đau khổ. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Người muốn cùng hắn đánh cũng chờ lấy hắn huấn luyện buổi sáng kết thúc a. Mà lại nhân ra buổi chiều còn có thâm niên trainer khảo thí đâu. Vạn nhất ngươi ra tay nặng như vậy một chút, hắn khảo thí coi như vắng mặt. Thâm niên trainer khảo thí, hắn thi loại kia không có tác dụng gì đồ vật làm gì. Takeuchi thành công bị lắc nói sang chuyện khác, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đối người thường mà nói thâm niên trainer là cầu đều cầu không đến đồ vật. Nhưng đối Takehoshi loại này ngậm lấy chìa khóa vàng, không, ngậm lấy kim cương chìa khóa người mà nói, thì thâm niên trainer chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nàng một không thiếu tiền, hai không thiếu nhân mạch, muốn quyển kia chứng có cái gì dùng. Theo Takehoshi, Kurotaku cũng kém không nhiều. Hắn thiếu tiền sao? Trước kia có lẽ thiếu tiền, nhưng bây giờ không phải không thiếu sao? Nhân mạch, Miken không phải nhân mạch, Lắc không phải nhân mạch. Chỉ cần Kurotaku chịu cầu nàng, nàng cũng là Kurotaku giao thiệp, đều có xe thể thao khai trừ ngươi quay đầu cưỡi xe đạp. Lắc lắc đầu, ngươi đây liền muốn hỏi hắn. Hắn cảm thấy hắn cần thi, ngoặc kép chấm chấm, không được, ta còn là phải hỏi rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Cùng ta ở chỗ này náo cái gì khó chịu, không phải liền là lần trước hắn lúc đi cho hắn cái da oai phủ đầu a. Về phần, Takehoshi vẫn là tức giận đến không được, ngươi có bản lĩnh hạ chiến thư, ngươi có bản lĩnh đừng làm người buồn nôn a. Lần này Lắc ngăn không được, Takehoshi nện bước nàng đôi chân dài chạy hướng Kurotaku. Kurotaku chỉ cảm thấy sau lưng một trận yêu phong đánh tới. Nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại, hồn đều kém chút bị dọa rơi. Hắn lại chỗ nào chọc tới Takehoshi rồi? Làm gì một bộ muốn giết nét mặt của hắn? Lúc này dưới chân không dám dừng lại, điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Dừng lại, Takehoshi gặp Kurotaku tăng tốc, giận không kềm được, ngươi chạy cái gì? Ngươi truy cái gì? Kurotaku choáng váng mới có thể dừng lại. Nghịch gió lớn âm thanh hỏi. Takehoshi thốt nhiên phát hiện một lát đúng là đuổi không kịp Kurotaku. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Dừng lại! Ngươi trước dừng lại! Đi theo Kurotaku phía sau Gachom bọn chúng đều không chạy. Đứng tại chỗ lăng lăng nhìn xem Takehoshi truy Kurotaku. Từ thân cao bên trên nhìn rất giống tỷ tỷ truy đệ đệ. Két bu, a tác, Sizer biểu thị ta cũng không biết đây là làm gì. Electivai có chút hả hê nhìn xem Kurotaku hoảng hốt bóng lưng. Nhường ngươi bố trí nhiều như vậy bài thi cho ta. A bóc phi thường dứt khoát đoàn thành một đoàn. Nghỉ ngơi, Bidro thì cùng Grovai cùng một chỗ ngăn lại cái kia 2 cái muốn theo đi lên chơi tiểu gia hỏa. Swampert sờ lên đầu, không hiểu nhiều lắm Kurotaku đang làm cái gì. Duy nhất tại ồn ào gia hỏa, chắc hẳn không cần nhiều lời, chính là cái nào đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hàng. Chạy a, chạy mau a, muốn đuổi kịp ngươi á. Amreon hưng phấn nhìn xem Takehoshi Chikurotaku. Bao lâu không có nhìn thấy như thế có ý tứ tràng cảnh rồi. Kurotaku húp tợn chừng Amreon một chút. Có cơ hội lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cái tên này. Amreon đối Kurotaku ánh mắt không lắm để ý. Diana giật giật lắc góc áo. Ca, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không, lắc bất đắc dĩ nâng chán. Lão tỷ nàng là có chừng mực. Sẽ không trì hoãn Kurotaku khảo thí. Chỉ là nếu như Kurotaku trả lời không được. Một chút da thịt nỗi khổ khả năng miễn không xong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?